Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, hai nhà tận thế chi bắt đầu, canh 1. Trung niên nhân kia tu vi, rõ ràng đã là hóa vân cảnh giới, mà lại người này tu vi tại hóa vân trong cùng cảnh giới cũng là tuyệt đối không thấp. Chỉ lấy trước mắt triển hiện ra tu vi, cũng đã là hóa vân trung đoạn. Nhưng tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng suy đoán. Đây cũng không phải là người này toàn bộ thực lực. Như vậy, người này là ai? Tinh Thuẫn Cục Hàn Tùng cùng một vị khác hóa vân cao thủ ở phía sau đã từng xuất tẫn toàn lực truy. Tung, muốn xác nhận thân phận của người này. Không ngờ tam chuyển lưỡng chuyển ở giữa. Vậy mà trực tiếp đã mất đi người kia bóng dáng. Đối với kết quả như vậy, hai người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Nên biết Hàn Tùng cùng một vị khác hóa vân cao thủ. Thế nhưng là ở trung niên nhân kia ngự kiếm trốn ra trước tiên liền bắt đầu truy tung. Người kia còn mang theo hai người. Lại có thể như vậy tùy tiện thoát khỏi hai người truy tung. Biến mất vô tung vô ảnh. Không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Tính như vậy xuống tới. Người này tu vi. Chẳng phải là muốn tại phía xa Hàn Tùng hai người phía trên a. Thậm chí không kém gì Thượng Thanh Vân thời kỳ toàn thịnh tu vi kinh người. Cao thủ như vậy, tại dạng này điểm thời gian, đi tới Phượng Hoàng Thành, hắn muốn làm gì, có thể hay không đối với sắp đến Phượng Mạch Sông Hồn sự tình, tạo thành ảnh hưởng, một người như vậy, loại tồn tại này, dạng này mấu chốt, ảnh hưởng to lớn, có thể xưng một cái tác động đến nhiều cái, hậu hoạn chớ dứt, tưởng trường bân mặt. Trực tiếp đen thành đáy nồi. Hắn có dự cảm mãnh liệt. Nhóm người này hơn phân nửa cũng là hướng về phía Phượng Mạch Sông Hồn mà đến. Niệm này vừa sinh, chưa phát giác đầu lớn như cái đấu. Mẹ nó, cái này vẫn chưa xong không có rồi. Tưởng Văn Châu hôm qua vừa mới rời đi Phượng Hoàng Thành. Trở về tổng bộ, hắn thủy chung là Tinh Thuẫn Cục Tổng Cục Trưởng, tổng quản một phương sự vụ. Là chân chính bận bịu, cần xử lý sự tình càng nhiều. Có thể tại Phượng Hoàng Thành chờ đợi 10 ngày, đều đã rất là xưa nay chưa thấy ngoại lệ. Hắn đi, tự nhiên là Tưởng Trường Bân quan phục nguyên chức, mang tội tiền nhiệm, chỉ bất quá Tưởng Trường Bân lúc này thế nhưng là rất là biết điều. Lần trước sự kiện, thế nhưng là đem vị này tưởng mặt to dọa sợ, chỉ là không để ý đến một bước, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Không, nếu như không phải sau cùng kinh thiên một trùy đến giúp. Phe mình đúng là khó tránh khỏi toàn quân bị diệt. Thật sự là quá treo. Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp xác nhận một chút. Nhóm người này là lai lịch thế nào? Nghe được mệnh lệnh này bọn thuộc hạ tất cả đều tương đối cười. Khổ, nếu là đơn thuần điều tra. Thậm chí xác nhận nhóm người này hạ lạc ngược lại là xử lý. Coi như ba người này tạm thời biến mất không thấy gì nữa. Nhưng muốn từ Phượng Hoàng Thành tìm tới mấy người này nhưng cũng không phải việc khó gì. Nhưng chân chính cần đối mặt vấn đề là. Điều tra ra đằng sau đâu? Làm sao bây giờ? Ai dám lên đi đề ra nghi vấn đề ra nghi vấn? Cao thủ như vậy, đều không cần động thủ. Đơn giản chính là thổi khẩu khí đều có thể thổi chết một bọn người a. Tưởng Trường Bân bọn người ở tại phiền muộn, tại đau đầu, mà vừa mới đại triển thần uy, đem Ninh ra giết đến thất linh bát lạc vừa mới trốn phương sư thúc, thì là càng thêm phiền muộn đến cực điểm, đầu đau muốn nứt, tại một cái vùng ngoại thành bị vứt bỏ nào đó dãy trong phòng hư. Phương sư thúc chú mục tại một sư chất nữ, cái kia đầy sau đầu hắc tiến suýt chút nữa thì từ trên đầu bốc hơi đứng lên. Tranh thủ thời gian cho ta nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Nhất Nặc này sẽ là thật muốn điên rồi. Ta dặn đi dặn lại. Để cho các ngươi phải cẩn thận. Muốn sợ, muốn cầu thả lấy. Tĩnh tọa thường nghĩ mình qua. Chuyện phiếm chớ luận người không phải. Thà rằng người mắng ta một câu. Không thể ta đánh người một quyền. Nhất là thân ở tinh hồn đại lục hậu phương lớn. Càng phải cẩn thận muôn dạng. Ta thế nhưng là thuần thuần dạy bảo hai người mười mấy vạn dặm đường. Đi vào Phượng Hoàng Thành lại liên tục tận tâm chỉ bảo. ngay cả cả đời lời lẽ chí lý, bảo mệnh diệu pháp đều đưa ra. Sau đó, hai ngươi ra ngoài nhiều lắm là cũng liền một hai cái giờ. Liền cho ta làm ra đến như vậy đại sự. Cái này còn thế nào điệu thấp? Cái này còn thế nào giữ bí mật? Huyên náo như thế thiên hạ đều biết. Lão tử còn không bằng một đường đánh tới. Vân Tuyệt Ảnh cùng Mặc Huyền Y đều cúi thấp đầu không nói lời nào. Hai người đều bị thương. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc nổi trận lôi đình. Các ngươi dù là cho ta một chút xíu cùng các ngươi tam sư tỷ liên hệ. Hiểu rõ tình huống bây giờ giảm sóc thời gian cũng được nha. Ngay cả chút điểm thời gian này cũng không cho. Các ngươi quá được rồi. Ngoặc kép, thật xin lỗi. Sư thúc, Mặc Huyền Y yếu ớt nói xin lỗi. Có lỗi với hữu dụng. Ta còn cần đến giết người a. Đi ra nói có lỗi với chẳng phải xong. Phương Nhất Nặc nộ khí càng sâu. Đến cùng chuyện ra sao a? Người ngược lại là nói rõ a. Làm sao lại chọc tới như vậy cả một nhà người? Có thể một hơi xuất động nhiều như vậy nhân lực. Nhìn chung toàn bộ Phượng Hoàng thành thế lực. Cũng không có mấy nhà a. Các ngươi từng cái thật sự là rất có thể gây chuyện. Quá biết gây chuyện đi. Mặc Huyền Y sắc mặt quẫn bách. Lắp ba lắp bắp hỏi đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Còn chưa nói xong Phương Nhất Nặc liền phát nổ. Người, Mặc đại tiểu thư. Phương Nhất Nặc gấp xoay quanh. Phương mỗ ta người thật sự là không nhìn ra. Thật sự là khinh thường ngài a. Hóa ra ngài đến Phượng Hoàng thành địa giới này. Là đến hành hiệp trượng nghĩa đó a. Thật sự là quá nghiêu. Bắt dâm tặc. Chấm ngoặc kép. Đi vào địch nhân hậu phương lớn. Ngài chuyện gì không làm. Làm ra chuyện thứ nhất chính là ra ngoài mở rộng chính nghĩa. Bắt dâm tặc đi. Phương Nhất Nặc xoắn lại tóc của mình. Một mặt im lặng. Ta đây là cái nào đời đổ nấm mốc a? Thế mà cùng hai ngươi đi ra cùng với. Thương thiên a, đại địa a, ta làm cái gì nghiệt? Ngươi muốn nhằm vào như vậy ta à? Mặc Huyền Y cúi đầu không dám lên tiếng. Vân Tuyệt Ảnh tái nhợt nghiêm mặt. Sư thúc, sư muội là nữ tử. Nhìn thấy loại này ức hiếp nữ tử sự tình nhìn không được. Nhất thời lòng căm phẫn cũng thuộc về bình thường. Chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc một phát bắt được Vân Tuyệt Ảnh cổ áo xách lên. Dữ tợn nói, bình thường cái chân con bà ngươi. Hiện tại cũng nháo đến mức độ này. Không chừng lúc nào hai ta liền phải bị nàng liên lụy ở chỗ này thân tử đạo tiêu. Ngươi nói nàng đến lúc đó còn có thể hay không nhìn nổi đi. Cái này, sư thúc ngài nói quá lời. Thả ngươi nãi nãi cái dây cái dám. Phương Nhất Nặc giận dữ nói. Ta vừa rồi mang theo hai ngươi đồ đần bỏ chạy. Các ngươi biết phía sau đuổi chúng ta là ai a? Đó là hai cái hóa vân cảnh giới. Nếu không phải lão tử mọi chuyện cẩn thận. Buổi chiều nay lâm thời ôm chân Phật đi trước khảo sát đào tẩu lộ tuyến. Lần này, coi như cuối cùng có thể đào thoát. Cũng thế tất bị người ta bắt lấy cái đuôi. Lưu lại dấu vết để lại. Người nói chúng ta lưu lại vết tích. Còn sẽ có kết cục tốt sao? Hóa vân. Làm sao lại như vậy? Vân Tuyệt Ảnh kinh ngạc. Một chút như thế cái tiểu thành thị. Lại có hai tôn hóa vân đồng thời xuất hiện. Đầu óc heo. Phương Nhất Nặc cả giận nói. Nói ngươi đầu óc heo căn bản là đối với heo vũ nhục. Nơi này chính là có phượng mạch a. Chúng ta muốn đến, người ta chính mình không nghĩ đến a. Đó là du quan đại lục khí số đại sự. Hai tôn hóa vân thế nào? Coi như xuất hiện hai vị ngự thần, ta cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Vậy làm sao bây giờ? Vân Tuyệt Ảnh ngơ ngác nói. Làm, rau trộn, Phương Nhất Nặc gầm thét một tiếng. Lập tức liền bắt đầu ngồi ở một bên. Ngưng mì trầm tư. Hiện tại tình huống này, thật đúng là tâm khó giải quyết. Có lẽ đối phương, tinh hồn đại lục phương diện nhân thủ tạm thời khó mà xác nhận chính mình mấy người thân phận. Chỉ là tồn tại ở hoài nghi. Nhưng là, chính mình cái này lộ diện một cái. Vu Minh ở bên này nhân thủ, lại tất nhiên sẽ biết. Tham lang người đến, tìm tới cửa chính là có thể mong muốn. Đoán được sự tình, đây mới là phiền toái lớn nhất. Làm thế nào mới tốt? Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi từng cái toàn diện cho ta trang điểm. Phương Nhất Nặc hung tợn nói ra, muốn hóa đến nỗi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra cái chủng loại kia. Còn dám ra chỗ sơ suất, ta trực tiếp giết chết hai người các ngươi đồ chơi nhỏ sau đó cao chạy xa bay. Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Mộng Thiên Nguyệt tại chính mình tổng giám đốc văn phòng nổi trận lôi đình. Ninh Tùy Phong đây là muốn làm gì? Tại sao tại buổi tối hôm qua làm ra đến lớn như vậy động tĩnh? Thế mà cho phép cả nhà trên dưới xuất ngoại hái hoa. Chẳng lẽ hắn còn ngại cục diện không đủ loạn a? Chẳng lẽ hắn còn ngại hai chúng ta nhà nhận chú mục không đủ nhiều a? Mộng Trầm Thiên ở một bên, trầm mặt cau mày, hắn đủ kiểu suy nghĩ, cũng là khó có thể lý giải được. Ninh gia tối hôm qua động tác mục đích ở đâu? Trong đó chân ý là vì cái gì? Thật chẳng lẽ là bị điên a? Kỳ thật từ giải trừ sắc giới lệnh cấm bắt đầu, cũng đã là phát rồ cử động. Ninh Tùy Phong, rốt cuộc muốn làm gì? Hôm qua một đêm, bên ngoài truyền đến tin tức xấu có bao nhiêu? Chỉ có hai kiện, theo thứ tự là, chấm ngoặc kép, không cần nói. Mộng Thiên Nguyệt phập phồng không yên, nhưng lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ có hai kiện, ít như vậy, nói một chút. Bí thư khóe miệng bắt đầu theo bản năng run rẩy không thôi. Trước đó, cho dù là lại nhỏ chuyện xui xẻo, Mộng Thị tập đoàn cũng là 10 năm khó được có một lần. Cho dù chợt có không thuận, cũng đều tại tình thế chuyển biến xấu trước đó đem trừ khử. Bây giờ, một đêm chính là hai kiện thực sự chuyện xui xẻo. Chủ tịch đánh giá lại là, ít như vậy, câu nói này bản thân liền rất hiếm thấy được chứ. Bất quá nghĩ đến chuyện mấy ngày này, bí thư nhưng cũng trong lòng hiểu rõ. So trước mấy ngày một ngày mười mấy hơn 20 kiện ác liệt sự kiện theo nhau mà đến. Đúng là ít đi rất nhiều. Tương Châu Tứ Thiếu gia cùng Đạo Châu Cửu Cô Nương. Đột phát tật bệnh qua đời. Kiểm tra thi thể nói là tiên thiên gia tộc tính di truyền bệnh tim đột phát. Chấm ngoặc kép, thả hắn mẹ nó cái giám. Mộng Thiên Nguyệt chửi ầm lên. Làm ra cái này giám định người mới có gia tộc tính di truyền tiên thiên bệnh tim. Ngay vào lúc này đợi, lầu một sân khấu nơi tiếp đãi điện thoại đánh đi lên. Bến bờ thanh âm gấp rút dị thường. Chủ tịch, tinh thuẫn cục, thành thuế cục, chấp pháp cục, cục kiểm tra, đột nhiên cùng đi, chúng ta không có ngăn lại. Hiện tại đã đi lên, bộ tài vụ cũng bị khống chế. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Mộng Thiên Nguyệt nghe được tin tức này lập tức ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Ngay vào lúc này, cửa ban công bị lập tức đẩy ra. Một đám mặc các loại chế ngự người, cất bước nối đuôi nhau mà vào. Thẳng lộ ra giấy chứng nhận. Chỉ rõ thân phận, Mộng Chủ tịch, xin lỗi. Chúng ta chuyến này cũng là giải quyết việc chung. Chư vị, đến cùng là chuyện gì? Tại sao như vậy huy động nhân lực? Mộng Thiên Nguyệt nhíu mày hỏi. Có người tên thực báo cáo. Mộng Thị tập đoàn tồn tại trốn thuế lậu thuế. Thậm chí ép mua ép bán. Bức hiếp người làm chứng các loại 35 hạng tội danh. Người nói cái gì? Cái này sao có thể? Mộng Thiên Nguyệt nghẹn ngào kêu lên. Khả năng không thể nào. Cần chờ chúng ta điều tra qua sau mới có thể có kết luận. Mà tại kết luận đi ra trước đó, còn xin chủ tịch rộng lòng tha thứ. Chúng ta nhất định phải theo nếp làm việc. Cầm đầu quan viên vẻ mặt lạnh lùng. Lập tức hạ lệnh, tìm kiếm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.